Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1998, chương 1999, khủng hoảng. Smiley, làm Diệp Lăng hướng vị thứ ba thánh nhân xung phong liều chết đi một khắc kia. Toàn bộ thiên địa trực tiếp lâm vào cuồn cuộn đáng sợ sát cơ bên trong. Sôi trào dâng trào, không. Nằm ở vũng máu trong Hoàng Thiên Lão Tổ, trừng lớn con mắt, điên cuồng giống lên, phốc phốc, lập tức, Hoàng Thiên Lão Tổ phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khí tức càng thêm uể oải. Hắn không biết, vì sao Diệp Lăng có thể còn đáng sợ như vậy. Hắn bị thương a, hơn nữa thiếu chút nữa chết, nhưng là vì sao trong thời gian ngắn ngủi, hắn có chiến lực trở về thăng. Không dám nói sinh long hoạt hổ, cũng đã đủ ở phượng hoàng cổ tộc quét ngang vô địch. Táp, một đạo kiếm quang hoa phá thiên địa, phảng phất khai thiên tích địa đạo thứ nhất quang một dạng. Cái kia điên cuồng chạy trối chết thánh nhân, sau lưng trực tiếp nổ tung một đoàn huyết vụ. Phốc phốc phốc phốc, cùng này đồng thời, ở nơi này thánh nhân bốn phương tám hướng. Đủ hơn 10 tôn tiên đế, đều là lồng ngực nổ tung, thân ảnh trực tiếp té ở trên đất, tiên huyết giàn giụa. Diệp Lăng, dừng tay, ngươi cho bổn tọa dừng tay a. Vũng máu trong Hoàng Thiên Lão Tổ vô lực quát, đây chính là hắn phượng hoàng cổ tộc tuyệt đối nội tình a. Từng cái thánh nhân, chính là tung hoành tam giới vốn liếng, nhưng là nhãn xuống. Lại bị cái này Diệp Lăng từng cái chu diệt. Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Chủ yếu hơn chính là, không chỉ là thánh nhân, Diệp Lăng thậm chí bắt đầu tàn sát tiên đế nữa à. Những thứ này tiên đế, nhưng là phượng hoàng cổ tộc trụ cột vững vàng a. Nội tình, trụ cột vững vàng không giống với, nhưng là hai người tuyệt đối là một chủng tộc. Hoặc thế lực không thể giảm bớt trọng yếu hợp thành. Nhãn hạ Diệp Lăng nổi điên. Trong nháy mắt đã hướng thứ tư tôn thánh nhân đánh tới. Thế không thể đỡ. Bốn phía cái kia càng ngày càng nhiều tiên đế. Cả người run. Khuôn mặt sắc thương bạch. Thánh nhân. Tiên đế. Hai cái này cảnh giới trong lúc đó. Là một cái không thể vượt qua hồng câu. Mạnh đi nữa tiên đế. Cũng không thể có thể đánh chết thánh nhân, trừ phi là ban đầu thánh sơ kỳ hơn nữa còn bị trọng thương. Nhưng là nhãn hạ Diệp Lăng đường đường ban đầu thánh hậu kỳ tu vi. Hơn nữa thân ỷ vào mấy đại thần thông, đừng nói bọn họ, coi như là những thứ kia thánh nhân đều gắt gao một con đường chết. Cho nên nói, bọn họ muốn liều mạng a, nhưng là không có tư cách liều mạng a. Diệp Lăng, ngươi đây là đang tạo hạ to lớn sát nghiệt a, muốn bị trời phạt, không thể lại giết, dừng tay cho ta, dừng tay a. Hoàng Thiên Lão Tổ hầu như tiếng than đỗ quyên một dạng gào khóc hét thảm lên. Trong mắt đỏ lên, dùng răng đứng lên, tuy nhiên lại không có lực lượng sẽ xuất thủ. Tạo sát nghiệt, phía trước ngươi muốn giết ta thời điểm, làm sao không suy nghĩ một chút tạo sát nghiệt. Chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn. Bá đạo này đạo lý, ở lão tử cái này không thể thực hiện được. Điên cuồng xuyên thủng ở hư không trong Diệp Lăng giữ tợn giận dữ hét. Như không phải hắn đầy đủ nghịch thiên, sợ rằng hiện tại đã bị trấn áp tại cái này phượng hoàng cổ tộc đi. Khi đó, sợ rằng không ai sẽ nói với hắn cái gì tạo sát nghiệt. Cho nên nói, những người này, hoàn toàn chính là lấy bản thân làm trung tâm. Chỉ do thối lắm, trong lúc nhất thời, thiên địa máu tươi vẫy xuống. Từng cái thánh nhân vội vàng thoát thân. Tiên đế như không có đầu con ruồi tựa như không ngừng đi loạn lấy. Toàn bộ phượng hoàng cổ tộc đều là lâm vào to lớn hỗn loạn bên trong. Đường đường yêu giới cự kình, tung hoành không biết nhiều thiếu vạn năm đáng sợ chủng tộc. Nhãn hạ lại bị một cái Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm giết thi khắp nơi. Hoàng Thiên lão tổ hoàn toàn không nhịn được, lại như thế đánh tiếp, Phượng Hoàng cổ tộc khả năng liền xong a. Kết quả, hắn liều mạng ngút trời mà lên, lại bị Diệp Lăng mang theo một khối xanh đen cục gạch. Cho một cục gạch hô xuống, một đầu mới ngã xuống trên đất cũng nữa không bò dậy nổi. Từng đạo tin tức, không biết rõ làm sao liền lưu truyền đến ngoại giới. Kính bảo tin tức, như cuồng phong trực tiếp tịch quyển toàn bộ tam giới. Điểm nổ nguyên bản là gợn sóng tam giới. Diệp Lăng một người một kiếm, độc tự sát lên Phượng Hoàng cổ tộc. Đại chiến Phượng Hoàng cổ tộc lão tổ hoàng ngày, lấy trọng thương đại giới, đem Hoàng Thiên trực tiếp đánh cho tàn phế. Chi về sau, Phượng Hoàng cổ tộc hoàn toàn lâm vào bị sát lục bên trong. Từng tái tiên đế, thánh nhân, giống như một cái dê đợi làm thịt, bị Diệp Lăng giết không biết bao nhiêu. Vạn năm cổ tộc, bây giờ lại thành một mảnh máu tươi hải dương, huyết tinh sông ngày, toàn bộ tam giới hoàn toàn đều ngu. Nghe thế một tin tức chi về sau, toàn bộ trừng lớn con mắt, không biết nên làm sao biểu đạt kinh hãi trong lòng màu sắc. Bất kể là tam giới sinh linh, vẫn là vực ngoại cường giả, đều hoàn toàn muốn nổi điên muốn điên. Hoàng Thiên lão tổ a, đây chính là đường đường thiên đạo trung kỳ tồn tại. Hơn nữa có người nói hắn có thể lợi dụng cổ tộc nội tình. Đại chiến thiên đạo hậu kỳ đầu sỏ cũng sẽ không bị thua. Diệp Lăng làm sao sẽ thắng Hoàng Thiên lão tổ? Hơn nữa ở Phượng Hoàng cổ tộc bên trong không kiêng nể gì cả. Này lúc, ở nhất chỗ u rậm rạp tùng lâm bên trong, nhất tôn người xuyên áo xanh người đàn ông trung niên sâu hấp một hơi. Đứng dậy, nhìn trước mắt quỳ nhất tôn thánh nhân, Phượng Hoàng cổ tộc xong, liền Hoàng Thiên đều thua. Một đám phế vật, đã sớm nói không nên đi trêu chọc Diệp Lăng. Các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Nhãn hạ vừa vặn, chỉ có chờ cái kia sát thần giết trên. Lên, Kỳ Lân nhất tôn đi. Cái này nói chuyện không là người khác, chính là Kỳ Lân nhất tộc cổ lão tồn tại. Đường đường thiên đạo trung kỳ đầu sỏ. Mà bây giờ, mặt của hắn sắc âm trầm như nước. Bất kể là cái nào một chủng tộc, những lão tổ này cũng không muốn cùng Diệp Lăng đối nghịch. Phía trước con chó vàng quá đặc biệt dọa người. Nhưng là, dưới đáy thánh nhân không biết a, khổng những lão tổ này không biết làm ra bao nhiêu sự tình. Bây giờ Diệp Lăng thiết huyết sát cơ khiếp sợ tam giới. Những thứ này thánh nhân toàn bộ đều luống cuống. Lão tổ, ngài không thể không quản a. Nếu như cái kia Diệp Lăng thẳng hướng chúng ta tộc chung, cái kia Kỳ Lân nhất tộc thì xong rồi a. Đều là ta cái này tộc trưởng trách nhiệm, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy vấn đề. Trước mắt, quỳ dưới đất cái kia nhất tôn thánh nhân hoảng sợ nói đạo. Nếu như lão tổ mặc kệ, cái kia Kỳ Lân nhất tộc thì xong rồi a. Khẳng định được bước Phượng Hoàng cổ tộc sau bụi. Nói vậy, Kỳ Lân nhất tộc liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Cái này yêu tổ bá chủ vị trí phải chắp tay tương nhượng. Ngươi gánh chịu, ngươi gánh nổi bắt đầu nha. Bổn tọa nói cho ngươi biết, cái kia Diệp Lăng đứng sau lưng người. Đừng nói ta, chính là Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan cái kia vị, cũng không dám trêu chọc. Các ngươi đơn giản là muốn chết a. Cái này Kỳ Lân nhất tộc lão tổ thấp giọng giống giận. Con chó vàng đây tuyệt đối là siêu vượt thánh nhân tồn tại. Chấn nguyên tử thật đúng là không chấn áp được nó. Cái này quỳ dưới đất thánh nhân tức thì dường như sét đánh một dạng. Đầu âm vang, ngẩng đầu, sợ hãi nhìn tự gia lão tổ. Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan cái kia vị, nhưng là địa tiên chi tổ a. Có người nói Tam Thanh đạo tổ cũng phải cho hắn mặt mũi. Tu vi của hắn, chắc là đại la hỗn độn thánh nhân. Nhân vật như vậy, cũng không dám trêu chọc Diệp Lăng sau lưng tồn tại. Ngày a, bọn họ đến cùng trêu chọc phải một cái thế nào nhân vật đáng sợ a. đừng nghĩ Diệp Lăng hội từ bỏ ý đồ. Bồi tội đi thôi. Cái này Kỳ Lân nhất tộc lão tổ than thở nói, lập tức thân ảnh biến mất không cách nhìn, để lại một cái trợn mắt hốc mồm thánh nhân. Còn quỳ xuống lên, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.